sau khi nhận lầm vai ác thành ca ca. Chương 92, bên trong toàn là nhân mè đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết là Tiêu Lộng và Bùi Nguyệt đã thương lượng những gì. Khi rời khỏi bộ lạc, Trung Yến Xanh cảm thấy bầu không khí giữa hai người dường như đã dịu đi không ít vì gió trên cánh đồng tuyết này rất lớn. Bùi Nguyệt không tiễn họ quá xa, bà đưa tay chỉnh lại chiếc mũ bị lệch của Trung Yến Xanh, mỉm cười. Những năm qua, niềm an ủi lớn nhất của cô là con vẫn còn sống. Đã gần 20 năm rồi, sống trong gió lạnh ngoài Bắc Quan, ta gần như đã quên mất dáng vẻ của kinh thành, nhưng vẫn luôn nhớ rõ cha mẹ con. Câu cuối cùng của bà có hơi hạ thấp giọng, giọng nói tan vào trong gió, hòa vào tiếng sáo vi vu vọng lại từ xa. Trung Yến Xanh nhìn bà, lòng cảm thấy xót xa, không nhịn được mà nói. Cô ơi, nếu không thì cô theo con về kinh thành đi. Đối với cô mà nói, kinh thành chỉ là một chiếc lồng. Nơi này mới thật sự phù hợp với cô. Bùi Nguyệt lắc đầu, dịu dàng từ chối, ánh mắt mơ màng nhìn về cánh đồng tuyết bao la vô tận. Đợi đến khi năm mới tuyết tan, thảo nguyên mênh mông bạt ngàn, bò dê đầy đồng, cưỡi ngựa tự do tung hoành, đồng hành chỉ có gió và niềm vui. Đó là cuộc sống mà suốt nửa đời ta chưa bao giờ nghĩ đến. Trung Yến Xanh theo ánh mắt bà nhìn ra xa, nghe bà miêu tả, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần mong ước. Bùi Nguyệt mỉm cười, nếu Điều Điều có thể ở lại cùng cô thì thật tốt. Trung Yến Xanh còn chưa kịp nói gì, Tiêu Lộng đang đứng bên cạnh khoanh tay nghe bỗng giơ tay lên ôm lấy eo Trung Yến Xanh, nở một nụ cười giả tạo. Cô không cần tiễn xa, Tiểu Vương sẽ chăm sóc tốt cho Điều Điều. Nhìn bộ dạng bảo vệ của hắn, Bùi Nguyệt lại lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Trung Yến Xanh lưu luyến từ biệt Bùi Nguyệt vài lần rồi mới leo lên ngựa. Phía sau nhanh chóng có người tiến lại gần, hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cậu. Cậu ngửa đầu về phía sau, chớp chớp mắt hỏi. Ca ca, chiều nay anh và cô nói gì thế? Tiêu Lộng nhướng mày, tất nhiên là bàn về việc sau này Tiểu Điện Hạ đăng cơ, khi nào thì phong cho bổn vương một danh phận. Trung Yến Xanh lầu bầu, đứng đắn chưa được bao lâu lại bắt đầu nói linh tinh rồi. Hai người cùng Bùi Nguyệt bàn bạc cả buổi sáng, nhờ có Trung Yến Xanh mà quá trình thảo luận diễn ra khá suôn sẻ, bớt đi những màn giằng co lục đục, các chi tiết đều đã được quyết định rõ ràng. Hiện tại trong bộ lạc vẫn còn một số quý tộc gây cản trở cần được giải quyết, đúng lúc Lâu Thanh Thường hiện đang say mê với bí thuật cổ độc của người Man, vẫn chưa muốn rời đi. Tiêu Lộng để y và hai người khác lại cho Bùi Nguyệt, giúp bà xử lý công việc và truyền tin tức. Mấy ngày qua các ám vệ khác đều được Bùi Nguyệt sắp xếp ở một căn lều khác, bảo vệ hai bên, cùng hướng về đại doanh Mạc Bắc. Trung Yến Xanh nhớ lại hai thiếu niên mình gặp hồi chiều, cẩn thận hỏi. Ca ca, câu tiếng Mông Cổ anh nói hôm đó nghĩa là gì vậy? Tiêu Lộng thờ ơ đáp, nói rằng em là bé ngốc, biết ngay Tiêu Lộng sẽ không nói thật. Trung Yến Xanh lại hỏi. Vậy anh có thể nói lại một lần nữa không? Một lát sau, cậu cảm nhận được người phía sau cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp lướt qua tay, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu, âm thanh trầm thấp, quyến rũ vô cùng. Tiêu Lộng chậm rãi lặp lại câu nói đó một lần, đầu óc Trung Yến Xanh bỗng dưng choáng váng, tim đập rộn lên. Đúng là câu đó. Trung Yến Xanh im lặng một lúc lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lộng vừa định xoay đầu cậu lại để xem đứa nhỏ này đang nghĩ gì, bỗng nghe thấy người trước mặt lắp bắp, cố gắng lơ lớ bắt chước câu tiếng Mông Cổ đó. Tim Tiêu Lộng đập lệch một nhịp, Trung Yến Xanh kéo mũ xuống, giấu đi đôi tay đỏ bừng, nói nhỏ. Anh mắng em, vậy em cũng mắng anh. Người phía sau không có hành động gì khác, cậu bỗng hơi thấp thỏm, nghi ngờ có phải mình đã hiểu sai ý nghĩa của câu nói này hay không. Cậu quay đầu lại nhìn Tiêu Lộng định nói gì đó, nhưng lại bị tay hắn ấn trở về. Trung Yến Xanh ngơ ngác chớp chớp mắt, không chắc chắn lắm. Vừa rồi có phải cậu nhìn thấy ca ca đỏ mặt không? Một lát sau, cậu mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tiêu Lộng, mang theo một sự tiếc nuối mà than thở. Muốn ngay lập tức về đến đại doanh ghê, ngay lập tức trở về đại doanh, để làm gì chứ? Trung Yến Xanh đợi rất lâu mới nhận được câu trả lời từ hắn, nhưng không phải như cậu tưởng tượng. Phải mất mấy giây cậu mới hiểu được, sau đó cúi đầu xuống thật thấp, không lên tiếng. Tên chó xấu xa này. Trước khi rời khỏi bộ lạc, người của Tiêu Lộng đã truyền tin về đại doanh trước. Vì vậy, khi đi được nửa đường, họ gặp đội hắc giáp vệ đến tiếp ứng. Người dẫn đầu là Triển Nhung, còn có Hoắc Song đã đi dẫn dụ kỵ binh Man Di ngày hôm đó. Thấy hai người họ đều bình an vô sự, Triển Nhung thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt lạnh tanh không giữ được nữa. Chủ tử, tiểu điện hạ, hai ngài suýt nữa làm thuộc hạ sợ chết khiếp. Mấy ngày qua thuộc hạ đều ăn cơm không nổi. Hoắc Song hờ hững xen vào. Người ăn ngày ba bữa chẳng thiếu bữa nào. Triển Nhung nghẹn lại, còn ngủ không ngon. Hoắc Song, người ngủ còn ngáy. Triển Nhung, vai trò đã bị đảo ngược. Trước đây là Triển Nhung khiêu khích Hoắc Song, cố ý chọc Hoắc Song tức đến nỗi gân xanh nổi đầy mặt, suýt nữa rút kiếm ra đánh nhau. Giờ thì đổi lại là Hoắc Song làm Triển Nhung nghẹn không nói nên lời. Thấy Hoắc Song không sao, Trung Yến Xanh cũng thả lỏng đôi chút, nhìn hai người họ tranh cãi mấy câu, còn sắp rút kiếm ra đánh nhau tới nơi, cậu cố nhịn cười hòa giải. Thôi nào, hai người đừng ồn ào nữa. Giọng cậu nhẹ nhàng trong trẻo, có một tác dụng trấn an lạ kỳ. Hoắc Song không nói một lời, lặng lẽ đi theo sau ngựa. Triển Nhung cũng hừ một tiếng, cưỡi ngựa đi song song với Tiêu Lộng, nhỏ giọng báo cáo tình hình mấy ngày nay. Để loại bỏ cổ trùng trong người Tiêu Lộng, Trung Yến Xanh và Tiêu Lộng đã ở lại bộ lạc Ao Han hơn nửa tháng. Trong hơn nửa tháng này, dù Triển Nhung đã tìm một người có vóc dáng tương tự với Tiêu Lộng để giả làm hắn khi kỵ binh Man Di tấn công, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Dù sao cũng là giả mạo, không thể thật sự xuất hiện. Những năm qua bộ tộc Sai Tơ và Aruhi liên tục quấy rối biên cương, đã quá quen thuộc với Tiêu Lộng, hận hắn đến tận xương tủy, chỉ cần vài lần đối mặt đã nhận ra có gì đó không đúng. Mấy ngày nay họ lại thử dò xét vài lần, xác nhận Tiêu Lộng đã biến mất. Tiêu Lộng là trụ cột của đội quân Mạc Bắc, đã chân giữ nơi này nhiều năm. Nỗi ám ảnh về hắn đã thấm sâu vào tâm trí người Man Di, đến mức có thể khiến trẻ con ngừng khóc lúc nửa đêm. Nếu hắn mất tích hoặc chết, việc chiếm lấy Mạc Bắc sẽ dễ dàng hơn gấp 10 lần. Tình hình hiện tại là người Man Di đang dục dịch hành động, ước chừng đang mưu tính tổ chức một cuộc tổng tấn công, đồng thời tung tin đồn rằng Tiêu Lộng đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Tiêu Lộng đang chữa bệnh ở bộ lạc Ao Han là tin tức cơ mật, chỉ có một số ít tướng lĩnh biết. Quân đội không thể một ngày thiếu tướng, binh lính dưới trướng nhiều ngày không thấy Tiêu Lộng, quả thật đã bắt đầu bất an. Nhưng may mắn là giờ Tiêu Lộng đã trở về, hơn nữa không còn bị chứng đau đầu hành hạ như trước. Triển Nhung cũng cảm thấy yên tâm hơn, hỏi, chủ tử, có nên truyền tin ngài đã trở về không? Tiêu Lộng nghe xong, nhướng mày, không cần, bổn vương đoán, với tính cách của bọn chúng, khi xác nhận bổn vương không có mặt trong quân doanh, trong vòng 3 đến 5 ngày chắc chắn sẽ có hành động. Triển Nhung lập tức hiểu ý, cười hí hửng đáp lại. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi, Trung Yến Xanh cũng hiểu đại khái ý của Tiêu Lộng, nhưng so với những thứ này, cậu lo lắng cho Tiêu Lộng hơn, cắn môi hỏi. Ca ca, anh lại phải ra chiến trường sao? Những vết thương trên người Tiêu Lộng chỉ vừa mới khép miệng. Đầu cậu bị xoa hai cái, Tiêu Lộng dịu giọng. Đừng sợ, điều điều, bổn vương có bùa hộ mệnh em tặng mà. Đợi sau khi trận chiến ở Mạc Bắc kết thúc, giúp cô em thôn tính hai bộ tộc, sau này Mạc Bắc sẽ có ít nhất 20 năm yên ổn. Lúc đó Tiêu Lộng sẽ không cần phải thường trú ở Mạc Bắc nữa, mảnh đất khô cằn đầy chiến tranh này cũng có thể nghỉ ngơi, khôi phục lại sự sống. Trung Yến Xanh biết bùa hộ mệnh mà Tiêu Lộng nói là gì, đó là chiếc khóa trường mệnh cha mẹ để lại cho cậu, Tiêu Lộng luôn mang theo bên mình, giấu dưới cổ áo. Cậu gật đầu, đáp một tiếng, cậu tin tưởng Tiêu Lộng và cô. Sau khi Triển Nhung báo cáo xong, Hoắc Song mới mở miệng. Tiểu điện hạ, bên phía kinh thành cũng đã chuyển tin đến. Trung Yến Xanh vốn đã nói với mấy người nội các và Hoài An Hầu rằng sẽ sớm quay về, nhưng kết quả lại ở trong bộ lạc lâu như vậy, khiến bên phía kinh thành sốt ruột đến đổ mồ hôi, gửi liền mấy lá thư hỏi Trung Yến Xanh khi nào trở về. Tiêu Lộng nhẹ nhàng bĩu môi, chưa dứt sữa à, vội cái gì chứ? Hoắc Song, cũng có thư của Hoài An Hầu. Tiêu Lộng, nhưng bây giờ địa vị trong triều của Điều Điều đã khác, thúc giục một chút cũng là hợp lý. Trung Yến Xanh, Hoắc Song dâng bức thư trong tay lên Trung Yến Xanh, tiếp tục nói. Thám tử được phái đi giám sát động tĩnh của An Vương cũng đã chuyển tin về. Trong mấy tháng này, ngoài việc mời một số quý tộc tông thất đến dự tiệc, thì hàng ngày An Vương chỉ ở trong phủ nuôi chim ngắm tuyết, không có gì khác thường. Thám tử đã kiểm tra một lượt, xác nhận rằng An Vương không hề nuôi dưỡng binh mã. Trung Yến Xanh cúi đầu lật xem thư, nghe vậy thì khựng lại một chút. Kể từ khi An Vương rời kinh, đã trôi qua mấy tháng. Giờ cậu và Tiêu Lộng đều không ở kinh thành, An Vương dường như cũng không có động thái gì. Chẳng lẽ sự kỳ lạ mà cậu cảm thấy trong lời nói của An Vương hôm đó chỉ là do mình quá nhạy cảm sao? Người được lão hoàng đế coi trọng chọn làm người kế vị, lại thật sự không có chút tham vọng nào với ngôi vị hoàng đế. Nhưng việc Phiên Vương không có động tĩnh gì đương nhiên là điều tốt nhất. Trung Yến Xanh mở thư của Hoài An Hầu ra xem, còn trong cung thì sao? Thuộc hạ cũng định hỏi ngài. Hoắc Song đáp, những ngày này người trong cung ấy thường xuyên rơi vào trạng thái hôn mê, e rằng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Điền Hỷ Công Công đã lánh ở ngoài cung một thời gian, nghe được tin tức, muốn vào cung chờ bên cạnh để đưa tiễn một đoạn đường. Vệ thúc không biết quyết định thế nào nên hỏi ý ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng là chủ cũ mấy chục năm, Điền Hỷ muốn đưa tiễn một đoạn đường cũng là chuyện bình thường. Có lẽ trong mắt lão hoàng đế, trên đời này người không bao giờ phản bội lão chính là Điền Hỷ. Nhưng Điền Hỷ đã phản bội lão, ngầm đồng ý cho cậu và Tiêu Lộng đổi thuốc của lão già đó, còn giúp đỡ Hắc Giáp vệ của Tiêu Lộng vào cung thuận lợi trong ngày nổi loạn. Giờ mà Điền Hỷ xuất hiện bên cạnh lão hoàng đế, chắc sẽ khiến lão tức đến hộc máu. Trung Yến Xanh suy xét một hồi, rồi gật đầu vui vẻ. Được thôi, Tiêu Lộng vừa nghe giọng điệu của cậu là biết cậu đang nghĩ gì, không nhịn được bật cười, đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng mềm mại của cậu. Như viên bánh trôi ngày rằm tháng riêng, bên ngoài trắng mịn, dẻo thơm, nhưng cắn một miếng thì bên trong toàn là nhân mè đen. Nhưng vẫn rất ngọt, Tiêu Lộng càng thích hơn, bụng của Trung Yến Xanh hơi nhạy cảm, bị bàn tay to của hắn xoa nhẹ thì rụt lại, lén dùng chân đạp hắn. Bên cạnh bao nhiêu người như vậy mà chỉ biết bắt nạt cậu. Có Triển Nhung và Hoắc Song đến tiếp ứng, tốc độ trở về đại doanh cũng nhanh hơn nhiều. Khi đến được doanh trại thì đã là nửa đêm, dù đã được Tiêu Lộng chăm sóc, nhưng giữa hai chân của Trung Yến Xanh vẫn bị cọ sát đến đau. Cả người cậu rã rời, các khớp xương vừa nhức vừa tê, ngủ thiếp đi trong lòng Tiêu Lộng. Tin Tiêu Lộng trở về tạm thời không thể tiết lộ, Triển Nhung đặc biệt trở về trước, tạm thời điều động một đội Hắc Giáp vệ đi tuần để họ lặng lẽ trở về doanh trại. Mấy vị đại tướng nhận được tin vui mừng khôn xiết, vội vàng đến gặp Tiêu Lộng. Nhưng chưa kịp nói gì, họ đã thấy Tiêu Lộng bọc chặt người trong lòng bằng áo lông cáo, leo xuống ngựa, ra hiệu. Xuyệt, với họ một tiếng, thiếu niên được bao bọc trong chiếc áo lông cáo mềm mại chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, đẹp cực kỳ, nét mặt dịu dàng, yên tĩnh, đã vô thức ngủ say, như một đám mây nhẹ nhàng trôi nổi được Tiêu Lộng cẩn thận ôm trong lòng. Nhận ra đây chính là vị tiểu điện hạ bất chấp nguy hiểm để đi tìm Tiêu Lộng, mọi người lập tức im lặng. Trung Yến Xanh đã hoàn thành lời hứa đưa Tiêu Lộng trở về. Họ không nhất thiết phải tôn kính một hoàng thân có thân phận cao quý, nhưng lại thật sự kính phục vị tiểu điện hạ dũng cảm đã đưa chủ soái của họ trở về. Tiêu Lộng kéo nhẹ cổ áo lông cáo che mặt Trung Yến Xanh lại, động tác vững vàng bế cậu vào trong trướng, tuân thủ nguyên tắc nâng như nâng trứng, từ từ đặt cậu lên giường. Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng Trung Yến Xanh vẫn tỉnh lại một chút. Chẳng qua là cậu quá mệt, giống như bị bóng đè, mí mắt nặng trĩu không mở nổi, mơ màng cảm thấy hình như đai lưng của mình đã được cởi ra, giày tất cũng bị tháo đi mất. Cậu còn tưởng Tiêu Lộng lại định làm chuyện xấu gì với mình, không vui lắm mà dùng chân đá hắn, đá trúng ngực Tiêu Lộng. Tiêu Lộng nắm lấy mắt cá chân trắng trẻo mảnh mai của cậu mà xoa, bị cậu đá một cái, chẳng những không tức giận mà ngược lại còn cười. Chỉ một lúc sau, cơn đau rát giữa hai chân được xoa dịu bởi cảm giác mát lạnh. Lúc này Trung Yến Xanh mới mơ màng nhận ra Tiêu Lộng không phải định làm chuyện xấu, mà là đang bôi thuốc cho cậu. Da thịt giữa hai chân cậu đã bị ma sát đỏ lên. Cậu vừa cảm động vừa xấu hổ vì đã hiểu lầm Tiêu Lộng, dùng chân cọ nhẹ vào ngực hắn mấy cái. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng mang theo sự chiếm hữu rơi xuống vùng giữa hai chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Yến Xanh theo phản xạ rụt người lại vào trong chăn, nhưng lại bị hắn giữ chân lại. Ngay sau đó, một nụ hôn mát lạnh đặt lên chân cậu, mang theo hơi thở nặng nề nóng bỏng. Trung Yến Xanh giật mình kẹp chặt hai chân, trong lúc hoảng loạn, cậu lại kẹp trúng đầu Tiêu Lộng, nghe thấy một tiếng cười trầm thấp mới đỏ mặt vội vàng thả lòng. Cũng may là Tiêu Lộng chỉ hôn một cái rồi không làm gì thêm, giúp cậu mặc lại quần. Trung Yến Xanh cảm nhận được hắn đứng dậy, có vẻ muốn rời đi, vội vã níu lấy ngón tay hắn, lo lắng hỏi. Ca ca, anh đi đâu vậy? Ta chỉ đi bàn chút việc với bọn họ, sẽ quay lại ngay. Ngón tay Tiêu Lộng yêu thương mơn trớn gò má cậu, giọng nói trầm ấm. Đạp Tuyết sẽ ở bên cạnh em, ngủ đi. Đạp Tuyết gầm nhẹ lên một tiếng, như thể đáp lại lời Tiêu Lộng. Trung Yến Xanh ậm ừ mấy tiếng rồi yên lòng chìm vào giấc ngủ. Kết quả là vì rời đi quá lâu, có nhiều việc cần xử lý, phải bàn bạc về cách mai phục đám người Man Di đang manh động vì nghĩ rằng Tiêu Lộng mất tích, lại còn phải thảo luận về việc hợp tác với bộ tộc Ao Han. Mãi đến khi trời vừa hừng sáng, Tiêu Lộng mới mang theo hơi lạnh trở lại trướng. Trong trướng im lặng như tờ, Đạp Tuyết đang nằm dưới giường giả vờ ngủ, nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên, thấy là Tiêu Lộng thì lại nằm trở về. Thấy Trung Yến Xanh vẫn nằm an ổn trên giường, Tiêu Lộng ngồi trước bếp than sưởi ấm bản thân, sợ làm cậu lạnh. Nhưng Trung Yến Xanh lại tỉnh trước, mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Lộng đang ngồi bên bếp than, giọng khàn khàn gọi. Ca ca, Tiêu Lộng quay đầu lại, thấy cậu đang bò dậy khỏi giường, mái tóc dài rối bù sau giấc ngủ. Cậu ngây người một lúc, chậm chậm bò xuống giường, khoác áo lông cáo bước đến sau lưng hắn, rồi dùng áo lông cáo bọc kín hai người. Giọng nói vẫn còn ngái ngủ, cậu mơ màng nói, anh lạnh quá, để em sưởi ấm cho anh. Cảm giác mềm mại ấm áp áp vào, hương lan thoảng qua mũi, Tiêu Lộng được cậu sưởi ấm đến nỗi lòng ngực cũng mềm mại theo. Hắn sợ cậu bị lạnh, bèn quay lại ôm cậu đặt lên giường, đắp kín chăn cho cậu, sau đó cũng nằm lên giường theo. Đánh thức em sao? Trung Yến Xanh tỉnh táo hơn một chút, lắc đầu, ngủ đủ rồi, ngoài kia trời cũng đã sáng. Có phải anh thức trắng đêm không? Tiêu Lộng nhìn dáng vẻ kia của cậu, cúi đầu hôn cậu một cái. Chẳng phải ta đang về ngủ à? Trung Yến Xanh không tránh, nhưng lại buồn phiền nói. Ca ca ơi, em phải trở về kinh thành rồi. Tình hình trong kinh vốn đã không ổn định, các phiên vương đều đang dòm ngó. Cậu đã rời đi quá lâu, sợ rằng sẽ có một số người bắt đầu dục dịch. Cuộc chiến ở Mạc Bắc ít nhất cũng cần 1-2 tháng nữa mới kết thúc. Họ chắc chắn không thể đón năm mới cùng nhau, nếu kéo dài thì có khi đến mùa xuân mới gặp lại. Hôm qua sau khi Hoắc Song báo cáo xong, Tiêu Lộng đã đoán được. Hắn im lặng một lúc, rồi nắm lấy cằm cậu hôn một cách dữ dội. Trung Yến Xanh ngoan ngoãn để hắn hôn một hồi, cậu càng ngoan thì Tiêu Lộng càng hung hăng. Chiếc giường đơn sơ trong trướng phát ra tiếng cọt kẹt không ngừng, khiến Đạp Tuyết dưới giường bị đánh thức, kêu lên mấy tiếng không vui. Mãi một lúc sau, đến khi Trung Yến Xanh gần như không thể thở nổi, Tiêu Lộng mới buông đôi môi đỏ ửng của cậu ra, biểu cảm không tốt lắm. Khi nào trở về, trong lòng Trung Yến Xanh hơi thấp thỏm, sợ Tiêu Lộng giận, nhỏ giọng nói. Hôm nay phải đi rồi, ước chừng vào giờ ngọ, chỉ còn cách bây giờ 2 canh giờ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Lộng nhìn chằm chằm cậu, vào khoảnh khắc này, hắn lại nảy sinh suy nghĩ không quan tâm đến đại cục. Muốn giữ Trung Yến Xanh ở lại bên hắn. Dù sao đây vốn là con chim nhỏ của riêng hắn mà. Nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc, suy nghĩ đó lập tức bị gạt đi. Hắn gật đầu, không để lộ cảm xúc. Ta sẽ cho người hộ tống em về kinh. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lực tay đang ôm lấy eo cậu lại siết chặt hơn. Ánh mắt cũng ngày càng trở nên u ám. Trung Yến Xanh cũng rất không nỡ rời xa Tiêu Lộng, nhưng cậu thật sự phải quay về. Thấy Tiêu Lộng im lặng, hàng mi dài khẽ run, cậu đỏ mặt đưa tay sờ vào lòng ngực hắn, chạm đến từng thớ cơ bắp rắn chắc. Vậy anh, có muốn làm với em không? Tiêu Lộng bị cậu sờ một lúc thì ánh mắt càng sâu thẳm. Em nghĩ bổn vương là người đam mê sắc dục như vậy à? Trung Yến Xanh ngước mắt lên nhìn hắn, trong đôi mắt trong veo sáng ngời viết rõ mấy chữ. Chẳng lẽ anh không phải người như vậy? Tiêu Lộng suy nghĩ hồi lâu, rồi không thèm khách sáo nữa. Bắt đầu lột đổ cậu. Em nghĩ đúng rồi đó, điều. Hiếm khi thấy Tiêu Lộng dịu dàng, mọi thứ đều bị kéo dài, khiến Trung Yến Xanh cực kỳ khó chịu. Cậu há miệng, khó khăn thở dốc, cả người toát ra mồ hôi từng đợt, cảm giác lần này còn mệt hơn cả những lần trước. Cuối cùng, cậu buộc phải cầu xin Tiêu Lộng thì hắn mới động lòng chắc ẩn, cười cười hôn cậu. Điều muốn gì, bổn vương đương nhiên sẽ thỏa mãn. Kết quả là đến giờ ngọ, Trung Yến Xanh phải khập khiễng bước lên xe ngựa. Hoắc Song nhìn thấy, lo lắng hỏi, tiểu điện hạ làm sao vậy? Trung Yến Xanh rúc mặt vào cổ áo, trên người vẫn còn đầy dấu vết triền miên, chột dạ không thôi. Ta ngã, Tiêu Lộng đã thức trắng đêm, trong mùi hương của Trung Yến Xanh, hiếm khi có được một giấc ngủ yên bình. Vừa nãy Trung Yến Xanh không đánh thức hắn, chỉ hôn nhẹ lên má hắn một cái rồi lặng lẽ mặc đồ ra khỏi trướng. Đạp Tuyết thấy Trung Yến Xanh rời đi thì lóc cóc chạy theo sau, cắn lấy áo cậu kêu gầm gừ, không muốn cậu đi. Trung Yến Xanh chỉ có thể vuốt ve Đạp Tuyết, dỗ dành nó một lúc lâu, nhẹ giọng nói. Trong lúc ta không có ở đây, ngươi và ca ca nhớ phải cẩn thận. Thấy Đạp Tuyết hiểu chuyện như vậy, Hoắc Song đứng bên lại trầm ngâm suy nghĩ. Có vẻ như con mèo lớn này thật sự có thể lộn mèo. Khi rời khỏi Đại Doanh Mạc Bắc, ngoài đội hộ vệ do Trung Yến Xanh mang theo, còn có một đội hắc giáp vệ hộ tống, bảo vệ nghiêm ngặt đưa Trung Yến Xanh về phía nam. Dọc đường đi cũng khá yên ổn, không gặp phải kỵ binh man di hay thích khách nào. Khi sắp tới kinh thành, xác nhận đã an toàn, Trung Yến Xanh biết nhân lực ở Mạc Bắc thiếu thốn, bèn để hắc giáp vệ quay trở lại trước. Đến ngoại ô kinh thành, Vệ Lăng tự mình đến đón Trung Yến Xanh, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng. Trong lòng Trung Yến Xanh không khỏi lo lắng, từ Mạc Bắc trở về kinh thành đã gần 10 ngày, cậu rời đi lâu như vậy, liệu có chuyện gì xảy ra không? Đúng như dự đoán, vừa lên xe ngựa, Vệ Lăng nghiêm mặt nói. Tiểu chủ tử, mùa đông năm nay cực kỳ lạnh, khu vực Hà Nhuận lại xảy ra băng tuyết. Triều đình đã nhiều lần phân phát lương thực cứu trợ, nhưng vẫn xuất hiện phản loạn. Hơn nữa số lượng của chúng phát triển rất nhanh, khó mà trấn áp. Chúng đang tiến về kinh thành, e rằng chỉ vài ngày nữa là đến nơi. Khu vực Hà Nhuận không xa kinh thành lắm, Trung Yến Xanh nhíu mày. Thật sự là cuộc khởi nghĩa của dân chúng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông hàng năm sẽ có một số nơi xảy ra những chuyện như vậy. Ban đầu thuộc hạ cũng không để ý, nhưng lần này họ phát triển quá nhanh, số lượng đông đảo. Thuộc hạ đã phái người đi điều tra, mới phát hiện họ trang bị vũ khí tinh nhuệ, không giống dân thường, nhưng trong số đó thật sự có nhiều dân thường xen lẫn. Khi dân chúng thiếu thốn, họ rất dễ bị kích động, Trung Yến Xanh càng nhíu mày chặt hơn. Thế nào, có tra được ai đứng sau chỉ đạo không? Vệ Lăng đáp, có dấu vết của Tàn Dư Đức Vương. Dù sao thì Đức Vương cũng đã cắm rễ nhiều năm, thế lực nhà mẹ lại lớn, tuy gã đã chết. Nhưng để diệt trừ tàn dư của gã cũng cần một khoảng thời gian. Nhưng cũng vì Đức Vương đã chết, nên những tàn dư này như cát bị phân tán, không thành mối đe dọa, vì vậy đã lâu rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Rốt cuộc là ai đã tập hợp nhóm tàn dư rời rạc này lại, lợi dụng cuộc khởi nghĩa của dân chúng? Trung Yến Xanh mím môi, trước đây khi triều đình xảy ra loạn lạc, bà Đại Doanh đã hỗn loạn một thời gian dài. Ngũ quân doanh bị tổn thất nặng nề, vẫn chưa hồi phục, chiến sự ở biên cương lại đang căng thẳng, những tướng lĩnh có thể sử dụng đều đã được đưa đi Mạc Bắc. Kinh thành hiện tại thật sự rất yếu, nhưng lại không có cách nào khác. Nếu lúc này có một đội quân lớn tấn công, ba đại doanh đang hấp hối có thể chịu đựng được không? Để chắc chắn, họ cần quân viện trợ. Thấy Trung Yến Xanh không nói gì, Vệ Lăng hỏi, tiểu chủ tử, có cần cầu viện Định Vương không? Trung Yến Xanh trở về thực tại, lập tức lắc đầu. Không được, hiện tại chiến sự ở Mạc Bắc đang là lúc quan trọng nhất, không thể điều binh về, càng không thể để cho Tiêu Lộng phân tâm. Trung Yến Xanh nghiêm mặt, cấm chỉ để lộ tin tức ra ngoài, lập tức về kinh, ta phải đến phủ Hoài An hầu một chuyến. Cha của hầu phu nhân là Thái Nguyên Tổng Binh, tình hình hiện tại khá khẩn cấp, Trung Yến Xanh định trực tiếp nhờ hầu phu nhân giúp đỡ, gửi thư cầu viện với bên kia. Rời khỏi kinh thành một tháng, khi trở về, khung cảnh nơi đây khác hoàn toàn so với biên cương. Năm mới sắp đến, con phố dài phồn hoa tràn ngập cảnh ca múa thái bình, toát lên vẻ rộn ràng vui tươi, khiến Trung Yến Xanh không khỏi ngẩn ngơ. Nếu biên cương không ổn định, thì mọi sự yên bình nơi đây sẽ chẳng còn nữa. Lúc đi ngang qua phủ Định Vương, cậu vén rèm lên nhìn lướt qua vài lần. Trong lòng vốn đang nặng trĩu, nhưng khi nghĩ đến Tiêu Lộng, cậu lại như có thêm can đảm. Đến phủ Hoài An Hầu, không may là Hoài An Hầu và hầu phu nhân đều không có ở nhà, chỉ có Trung Tư Độ đang chuẩn bị cho kỳ thi hội. Hỏi một chút mới biết cũng sắp đến năm mới rồi, hầu phu nhân đã ra ngoại ô đi chùa cầu phúc. Thấy dáng vẻ chần chừ của Trung Yến Xanh, Trung Tư Độ ôn hòa hỏi. Có chuyện gì cần gặp mẹ sao? Trung Tư Độ là con ruột của hầu phu nhân, cha của hầu phu nhân cũng là ông ngoại y, nên thư y gửi cũng không khác với hầu phu nhân cho lắm. Tình hình thoạt nhìn có vẻ không quá khẩn cấp, hàng năm đều có quân phản loạn nổi dậy, quý tộc ở kinh thành vẫn có thời gian mở tiệc ngắm hoa mai. Nhưng thực tế nước đã đến chân rồi, Trung Yến Xanh không muốn lãng phí thêm thời gian, chỉ do dự một lúc rồi mở miệng. Trung Tư Độ, ngươi có thể giúp ta viết một lá thư gửi đến ông ngoại không? Trung Tư Độ vẫn giữ nguyên nụ cười. Thư gì vậy? Trung Yến Xanh hít một hơi thật sâu. Điều binh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ phù đang nằm trong tay Tiêu Lộng. Cho dù là thánh chỉ của lão hoàng đế cũng không có quyền điều binh. Trung Tư Độ bỗng dưng nghiêm mặt. Đó là tội chết đấy. Trung Yến Xanh cũng biết đây là đại tội. Cắn răng giải thích tình hình. Trung Tư Độ lại im lặng rất lâu, dường như đang do dự. Trung Yến Xanh không thúc giục, chỉ tràn đầy hy vọng nhìn y, ánh mắt này khiến người khác khó mà từ chối. Cuối cùng Trung Tư Độ cũng gật đầu. Được, ta sẽ viết thư ngay. Trung Yến Xanh không ngờ y lại đồng ý nhanh như vậy, bèn thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Làm phiền ngươi rồi, ngươi yên tâm, những việc khác ta sẽ lo liệu. Trung Tư Độ ngây người nhìn nụ cười của cậu, rồi quay lưng lại lấy giấy bút viết thư, giọng nói không biết vì sao lại có hơi lạnh nhạt. Rốt cuộc quân phản loạn mạnh đến mức nào, có đe dọa đến an toàn của kinh thành hay không vẫn chưa thể xác định. Ông ngoại có muốn điều binh đến trợ giúp hay không cũng chưa chắc, đừng vội mừng. Trung Yến Xanh cảm thấy, cho dù ông ngoại nhận được thư rồi tạm thời không muốn điều binh, thì sau này khi thấy tình hình ở kinh thành, cũng sẽ nhớ đến lá thư này mà kịp thời điều binh đến hỗ trợ. Tuy nhiên, đó là trường hợp xấu nhất. Trung Yến Xanh vẫn hy vọng rằng tàn dư của Đức Vương trộn lẫn với dân thường kia sẽ không đến được kinh thành. Đáng tiếc là chuyện không như mong muốn. Đội quân phản loạn này đương nhiên đã nhận được tin tức từ Mạc Bắc, biết chiến dịch ở đó đang ở giai đoạn then chốt, Tiêu Lộng không thể rút người ra. Giống như phán đoán của Vệ Lăng, chỉ sau 3-4 ngày, quân phản loạn đã đến gần kinh thành, giao chiến với ngũ quân doanh, sức mạnh khiến người ta kinh ngạc. Trung Yến Xanh vừa về kinh đã cho lệnh giới nghiêm toàn thành, ban đầu còn nhiều người không để tâm, không ngờ lại xảy ra chuyện thật. Trong điện Vũ Anh đã rối như tơ vò, nhiều vị đại thần đến nghị sự đều lo sợ rằng quân phản loạn sẽ tiến vào thành trong nay mai, thỉnh cầu Trung Yến Xanh ra lệnh triệu Tiêu Lộng trở về bảo vệ kinh thành. Tính mạng đang lâm nguy, giờ phút này họ chẳng còn sợ Tiêu Lộng có dã tâm như lang sói nữa. Vài ngày trước, Trung Yến Xanh đã ra lệnh hạ cổng thành, nghiêm cấm ra vào. Cậu không đáp lại bất kỳ ai trong số họ, chỉ gọi bộ binh thượng thư đến, bình tĩnh đưa ra mệnh lệnh, yêu cầu vệ binh trong thành chuẩn bị phòng thủ. Dù tình hình đang chuyển biến xấu, nhưng may mắn là vẫn trong tầm kiểm soát. Điều duy nhất khiến Trung Yến Xanh cảm thấy bất an là bên phía Thái Nguyên mãi vẫn chưa có động tĩnh. Đương lúc lo lắng phiền muộn, một người không ngờ tới đến đã mang theo viện binh xuất hiện. Khi nhận được báo cáo của Vệ Lăng, Trung Yến Xanh đã ngỡ ngàng một lúc lâu, mừng rỡ khôn xiết. Mau mở cổng thành cho hắn vào. Trung Yến Xanh lên xe ngựa, xuất cung tự mình đến cổng thành để đón người. Cậu vội vàng vén rèm lên, lập tức đối diện với đôi mắt cười quen thuộc. Tiểu Xanh, Cảnh Vương ca ca của ngươi đến đúng lúc nhỉ? Gạch nối chấm, tác giả, Tiêu Lộng, ngốc, người trưởng thành, giận, nhưng trước tiên phải trấn an rồi mới dạy dỗ. Không phải. Rốt cuộc cũng chữa hết bệnh đau đầu của Tiêu Lộng, vỗ tay. Cách chương.